Góc truyện audio.com. Dương Quá phẩy tay áo tuyết bay là tả, thấy trên bia có khắc chữ, đọc xong thì cả giận, thì ra trên bia là hàng chữ. Mộ đệ tử xấu xa Dương Khang, bên cạnh có hàng chữ nhỏ hơn, người viết bia, sư phụ Khưu Sứ Cơ bất tài. Dương Quá cả giận, nghĩ bụng, lão đạo sĩ Khưu Sứ Cơ thật thiếu tình, phụ thân ta đã chết, hà tất còn lập bia nói đến tội lỗi. Phụ thân ta sao lại xấu xa, hừ, lão đạo sĩ mũi trâu nhà ngươi thì tốt đẹp lắm chắc. Ta không đến chỗ phái toàn chân đại sát một phen, làm sao hả giận đây? Chàng giơ tay định hất tấm bia đi, đúng lúc ấy bỗng nghe từ phía tây bắc có tiếng chân đạp tuyết đi rất gấp. Âm thanh này rất kỳ quái, tựa hồ có vài hảo thủ võ lâm cùng đi bên nhau, hoặc giống như hai con dã thú bám sát nhau, tiếng bước chân bên trái nặng, bên phải nhẹ, khác hẳn thông thường. Dương Quá nổi tính hiếu kỳ, không dáng chưởng vào tấm bia nữa, lắng tai nghe. Tiếng bước chân chính là đang đi tới miếu Vương Thiết Thương. Chàng bèn trở vào chính điện, nấp vào sau một bức tượng thần, để xem có con quái vật gì. Trong giây lát tiếng bước chân đã đến trước miếu, dừng lại bất động, tựa hồ sợ trong miếu có kẻ mai phục, lát sau mới tiến vào điện. Dương Quá ngó ra, suýt nữa phì cười, nguyên có bốn người đi vào, cả bốn đều bị cụt chân trái, mỗi người cầm một cây quải trượng, cổ có một sợi xích sắt nối bốn người với nhau, nên khi bước đi cả bốn cây quải trượng cùng rộng xuống đất, bốn chân bên phải cùng bước. Chỉ thấy người đi đầu hói chán, tay trái cụt đến khuỷu. Người thứ hai chán có ba cái bướu to, tay trái cũng cụt đến khuỷu, cả hai đều là kẻ tàn phế. Người thứ ba thấp nhỏ nhanh nhẹn, người thứ tư là một hòa thượng cao lớn, bốn người đều đã già. Dương Quá lấy làm lạ, bốn người này là ai? Tại sao phải dính vào nhau, vĩnh viễn không tách ra được như vậy? Chỉ thấy lão hói lấy hỏa đao hỏa thạch ra đánh lửa, tìm một mẩu nến đốt lên. Dương Quá thấy rõ, trừ lão hói ra, ba người còn lại đều mù lòa, chàng chợt hiểu. Thì ra ba người kia phải nhờ lão hói dẫn đường. Lão hói giơ cao cây nến, soi ngó lục soát trong miếu. Bốn người cách nhau người nọ với người kia chưa đầy ba thước, Dương Quá đã nấp kỹ, đừng nói bốn người hành động bất tiện, lại chỉ có một người sáng mắt, dù cả bốn đều thính tai tinh mắt, hành động nhanh nhẹn cũng chẳng thể phát hiện được chàng nấp sau bức tượng. Bốn người lục soát xong, trở lại chính điện, lão hói nói, Kha lão đầu không hề tiết lộ hành tung của chúng ta. Nếu hắn nhờ trợ thủ, nhất định họ phải nấp trước ở đây. Lão thứ ba nói, đúng, hắn đáp ứng không tiết lộ nửa lời, người này tự phụ là hiệp sĩ, rất coi trọng hai chữ. Tín nghĩa, bốn người kề vai ngồi xuống, người thứ hai bướu chán, nói, sư ca, Kha lão đầu liệu có đến thật hay không? Người thứ nhất đáp, điều đó rất khó nói, xét về lý thì sẽ không đến, ai ngu gì tự dẫn xác đến chỗ chết. Người thứ ba nói, nhưng Kha lão đầu là thủ lĩnh Giang Nam thất quái, năm xưa họ đã đánh cuộc với. Thập ác bất xá, Khưu lão đạo, đã lặn lội vạn dặm sang Mông Cổ dạy võ nghệ cho Quách Tĩnh, chuyện này lan truyền trong giang hồ, ai cũng bảo Giang Nam thất quái một lời nặng ngàn vàng, nói sao làm vậy? Chúng ta cũng vì nghĩ thế, nên mới để cho Kha lão đầu đi. Dương Quá ở sau bức tượng nghe rõ, nghĩ bụng, thì ra bọn họ ở đây chờ Kha lão công công, lại nghe người thứ hai nói, Góc truyện audio.com, để cho rằng hắn nhất định sẽ không đến, bành sư ca có muốn đánh cuộc với đệ, xem ai? Lời chưa dứt đã có tiếng bước chân đạp tuyết từ phía đông đi tới, cũng bước nặng bước nhẹ, có người chống quải trượng mà đến. Dương Quá hồi nhỏ từng sống trên đảo Đào Hoa với Kha Trấn Ác nên nhận ra lão ngay. Lão hói cười hô hô, nói, hầu lão đệ, Kha lão đầu đến rồi đấy, còn định đánh cuộc nữa hay thôi? Người bướu chán nói, Kha lão đầu quả không sợ chết quái thật, chỉ nghe thình thịch mấy tiếng thiết trượng rộng xuống đất, phi thiên biển bước, Kha Trấn Ác bước vào chính điện, hiên ngang ngẩng đầu nói. Kha Trấn Ác y hẹn tới đây, có 12 viên. Cửu hoa ngọc lộ hoàn, tặng các vị, mỗi người 3 viên, rồi giơ tay phải, ném nhẹ cái lọ gốm nho nhỏ về phía lão hói. Lão hói mừng rỡ nói, đa tạ, và đưa tay đón cái lọ. Kha Trấn Ác nói, việc riêng của lão phu đã xong, xin đến chịu chết. Chòm râu bạc rung rung, Kha Trấn Ác đứng đó với phong thái rất ung dung. Lão bướu chán nói, sư ca, cửu hoa ngọc lộ hoàn. Hắn mang cho có thể chữa khỏi bệnh nội thương đau nhức của chúng ta với hắn cũng không có thâm cừu đại oán gì, nên tha cho hắn thì hơn. Lão lùn cười khẩy, nói, ồ, hầu lão đầu tục ngữ có câu, dưỡng hổ di họa, nuôi hổ để họa về sau. Lão đệ nhân nghĩa theo lối đàn bà, chỉ sợ chúng ta chết không có chỗ chôn mất thôi. Hiện thời hắn chưa tiết lộ, nhưng ai dám bảo đảm sau này hắn kín miệng. Đột nhiên lão lớn tiếng quát, nhất tề động thủ, bốn người đứng bật dậy, vây quanh Kha Trấn Ác. Lão Hói nói, Kha lão đầu, hơn 30 năm trước chúng ta cùng ở đây nhìn thấy Dương Khang thảm tử, không ngờ hôm nay lão cũng sa vào cảnh đó, đúng là báo ứng không sai. Khách Chương.